Vương quốc mảng của Lục Thiếu Hoa có thể tạo ra ở Thẩm Quyến, đằng sau nó là mấy tỷ dân Trung Quốc, một khi hoàn thành, lưu lượng tuyệt đối rất lớn, huống hồ vì Lục Thiếu Hoa tái sinh khiến cho quỹ đạo lịch sử xảy ra chuyển biến. Ở tương lai, Kiêu Kiêu không đánh ra được thị trường toàn cầu, cả Hồng Kông và Đài Loan đều rất ít người sử dụng, bây giờ không giống như vậy rồi, từ vài năm trước, Phượng Hoàng Kiêu Kiêu đã mở ra thị trường toàn cầu, hiện nay là phần mềm được toàn cầu tiếp nhận. Không thể tranh luận, nếu hiện nay có người đứng ra tiến hành xếp hạng cho công ty mạng Internet, vậy Phượng Hoàng Kiêu Kiêu tuyệt đối đứng đầu, địa vị vững chắc không thể lay động. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được ngắn ngủi vài năm, Phượng Hoàng Kiêu Kiêu từ một công ty nhỏ biến thành hiện tại chiếm lĩnh 4 tầng của đại công ty thì có thể tưởng tượng được ra, nó phát triển nhanh chóng cỡ nào. Thậm chí chiếm diện tích lớn ở Phượng Hoàng Building còn có vẻ hơi chật chội, Lục Thiếu Hoa đang suy xét có nên xây thêm một tòa nhà cho Phượng Hoàng Kiêu Kiêu tách riêng ra. Được rồi, chiếm cứ chung cư không thể nói lên mọi thứ, nhưng là trị giá. Tổng giá trị có thể nói ra mọi thứ chứ. Phượng Hoàng Kiêu Kiêu thành lập như vậy, có thể nói là không đáng một đồng, vì nó là miễn phí, tình huống không nổi danh chủ yếu là không. Có quảng cáo tìm đến, cái này cũng biến thành mắc nợ đưa vào hoạt động. Nhưng lúc đầu nổi danh, quảng cáo tìm đến cửa, mới làm cho Phượng Hoàng Kiêu Kiêu bắt đầu có doanh thu, mà giá trị cũng là đã tăng càng tăng, hiện tại đánh giá trị đã lên đến 500 tỷ đô la Mỹ, cái này mới chỉ là của phần mềm chat và một trang chủ. Nếu Lục Thiếu Hoa cho tăng thêm dịch vụ, như vậy trị giá tăng càng tăng, thị giá có khả năng lên một phen đều có. Ở tương lai, công ty Microsoft thời kỳ đỉnh thị giá hơn 600 tỷ đô la Mỹ, mà hiện nay Phượng Hoàng Kiêu Kiêu đã hơn 500 tỷ đô la Mỹ rồi, triển vọng trước mắt của nó rất tốt, là Microsoft không thể vượt qua. Quan trọng hơn là Phượng Hoàng Kiêu Kiêu một công ty thực nghiệp chưa đưa ra thị trường, nếu Phượng Hoàng Kiêu Kiêu lên thị trường, Lục Thiếu Hoa không khó tưởng tượng ra tốc độ của ngân sách tuyệt đối sẽ như ngồi tên lửa, không bao lâu nhất định sẽ đột phá qua cửa 1.000 tỷ đô la Mỹ. Chỉ có điều khả năng đó không tồn tại, vì Lục Thiếu Hoa rẻ vốn không có nghĩ đến cho công ty Kiêu Kiêu lên thị trường. Cho dù là Mã Hóa Đằng nói với Lục Thiếu Hoa là muốn cho ra thị trường, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn chưa đồng ý, với Lục Thiếu Hoa tài lực của tập đoàn Phượng Hoàng, cho dù có cho Phượng Hoàng Kiêu Kiêu lên thị trường cũng không có gì nguy hại, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn không muốn cho nó lên thị trường, vì Lục Thiếu Hoa là người không thích phiền toái. Lục Thiếu Hoa không đồng ý, Mã Hóa Đăng cũng không có cách nào khác, ai bảo hắn chỉ chiếm giữ 20 cổ phần trong Phượng Hoàng Kiêu Kiêu, Lục Thiếu Hoa phản đối, hắn cũng không có gì để nói. Tuy nhiên cho dù như thế nào, cho dù về sau hay là hiện nay, Phượng Hoàng Kiêu Kiêu đã ngồi vững công ty mạng hạng đầu, Lục Thiếu Hoa không cần quan tâm nhiều đến nó, hắn hiện nay quan tâm đến là Baidu không thể xuất hiện, vậy chống ra một vị trí. Lục Thiếu Hoa phải mua Alibaba, nhưng Alibaba vẫn chưa vào top 10, hiện nay Lục Thiếu Hoa lại chuẩn bị bóp chết công ty Baidu, có phải là có thể khiến cho Alibaba thế thân cho công ty Baidu? Chống ra một chỗ nhất định là có một công ty thay thế, mà mục đích của Lục Thiếu Hoa là 10 công ty đứng đầu đánh vào cùng một lưới, cho nên, Lục Thiếu Hoa cảm thấy phải đỡ Alibaba đứng lên, thay thế chỗ cho Baidu. Ai, Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi, không vì cái gì khác chính là vì hắn đang phiền não, hiện nay ngành mạng Internet mới khởi bước, Lục Thiếu Hoa nghĩ những cái đó không phải là tự phiền não chứ là cái gì nữa. Dừng lại, không nghĩ, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể như vậy, đợi khi thời cơ chín mùi, Lục Thiếu Hoa mới nghĩ kế hoạch đem. Kế hoạch ra hành động là xong rồi thôi. Đúng, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể như vậy, tạm thời dừng lại, không đi nghĩ nhiều như vậy, việc hắn cần làm bây giờ là gọi điện đến Thẩm Quyến, hạ lệnh nghiên cứu công cụ tìm kiếm Phượng Hoàng nhiều ngôn ngữ. Trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, công cụ tìm kiếm Phượng Hoàng bắt buộc trong năm nay cho ra thị trường, cho dù vẫn chưa hoàn thiện cũng phải trước 31 tháng 12 lên thị trường, bằng không đợi đến lúc Google quật khởi công cụ tìm kiếm Phượng Hoàng mất đi cơ hội rồi. Nghĩ đến liền làm, Lục Thiếu Hoa sau khi vừa tiễn Lưu Minh Chương liền vội gọi điện thoại đi truyền đạt mệnh lệnh, sau đó mới nhẹ nhàng thở, vỗ vỗ trán, thì thào nói một câu. Một cái đầu quả nhiên không đủ dùng à, Lục Thiếu Hoa thông minh là không sai, nhưng theo tập đoàn Phượng Hoàng quầy càng phô càng to áp lực. Lục Thiếu Hoa không ngừng gia tăng, có lúc sơ suất sẽ xảy ra mất mạng, giống như công cụ tìm kiếm Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa rõ ràng là sơ sót, may là hiện nay cứu vớt vẫn còn kịp. Tạo thành một lần sơ sót, Lục Thiếu Hoa bắt đầu nghĩ lại, suy tư xem còn có chỗ nào sơ sót, dừng có nói, nghĩ lại thật còn có vài lần sơ sót. Cách chương.